Chương 3. 056 hố người địa đồ. Dung nham sơn mạch, nhìn địa đồ biểu thị, đúng là tại ông Tạp Thành bên ngoài, có thế hai cái tiểu bạch mù đường lại trong núi đi vòng vo ước chừng 2 ngày 2 đêm về sau, y lì nguyên không tìm được chỗ ngồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau liếc nhau một cái. Có phải hay không là, ngươi mua tiện nghi địa đồ, vẽ sai kiểu một bất đắc dĩ nhìn qua Thích Huyên Huyên hỏi. Kia tiện nghi, tốt xấu cu nở dê bỏ ra ta một cái linh tệ mua. Thích Huyên Huyên lầm bầm một tiếng, sau đó đem địa đồ đảo ngược liếc một cái, chờ một chút, này ký hiệu thành dòng sông màu đỏ phương hướng, nên không phải là dung nham sơn mạch đi kiểu một tiếp cận sang xem nhìn, chỉ thấy trên bản đồ núi lớn biểu thị đối diện, đích thật là có một đầu dòng sông màu đỏ. Dòng sông sau còn có một cái chấm đỏ. Đu nở dê, chính là như vậy cái chấm đỏ, tại trên địa đồ ngươi căn bản sẽ không lưu ý chấm đỏ khả năng này mới thật sự là dung nham sơn mạch. Cho nên nói, hai người căn bản chính là đi ngược phương hướng, tại không biết tên trong núi lớn ra y vo 2 ngày trời ạ có như thế hố địa đồ đây này cái quỷ gì địa đồ Thích Huyên Huyên tức giận đến kém chút đem địa đồ cho xé. Tiêu Mục vội vàng ngăn cản lại, ho nhẹ một tiếng nói, ách, cũng trách ta nhóm không nhìn kỹ. Không có việc gì, dù sao ngày kia mới là 28 tháng 7 nhập học khảo nghiệm thời gian. Chúng ta, ho khan, chạy tới không sai biệt lắm vừa vặn. Ông trời của ta, nay Thuận Thiên Phủ bán đất đầu người, sợ không đều là chút ít tiểu năng đi chân chính dung nham sơn mạch địa điểm thế mà đánh dấu nhỏ như vậy, một tòa phá núi thế mà dùng màu đen phát họa đi ra lần sau lại để cho ta đụng phải cái kia bán đất đồ gian thương, ta đánh chết hắn. Thích Huyên Huyên nghiến răng nghiến lợi nói, trong đầu lần nữa nhớ lại bán đất kế hoạch cưỡng dâm thương nhân dung mạo. Tên kia phủ lấy một kiện đen áo choàng, đeo cái mũ, bây giờ xem ra, giấu đầu giấu đuôi xem xét cũng không phải là thứ gì tốt. Xoa, nàng thế mà thượng loại người này hợp lý đáng tiếc một cái kia linh tệ kiểu mục, ai phía trước hai vị tiểu thư tỷ xin chờ một chút xin chờ một chút. Một đạo hồng hộc tiếng hơi thở, từ hai người sau lưng chuyển đến. Tiểu thư tỷ môn, ta hỏi thăm đường ai chạy tới tiểu mập mạp, tròn căng cùng cái quả bóng nhỏ, đôi mắt nhỏ cong đến giống như vành trăng khuyết. Người là ai? Thích Huyên Huyên bày ra đánh người tư thế, một mặt cảnh giác trừng mắt tiểu mập mạp. Nói đùa, hai nàng ở đây trên núi đi vòng vo 2 ngày, có thế không thấy có người sống, ngược lại là chết cũng không hàng thi khôi, gặp được 2-3 cái, thuận tay liền giải quyết. Đưa nở dê đừng đánh tiểu mập mạp vội vàng vùng vẫy hai tay, cản ở trước mặt mình, lắc đầu liên tục nói, ta là người tốt. Ta gọi khấu Hoàng Văn. Khấu Hoàng Văn Thích Huyên Huyên buông xuống tay nhỏ, một mặt nghi ngờ nhìn qua hắn nói, ngươi tới làm gì? Ta có chút lạc đường. Suy nghĩ một chút cùng hai vị cô nương hỏi thăm một chút, đi đỉnh cấp học viên đường đi như thế nào ngươi cũng muốn đi đỉnh cấp học viên Thích Huyên Huyên cùng Tiểu Mục chăm miệng một lời. Tiểu mập mạp lập tức có chút lai kình, đôi mắt nhỏ nháy nháy nhìn qua hai nàng, nở nụ cười nói, ai nha, hai vị cô nương hẳn là cũng là đi hướng đỉnh cấp học viên nói xong. Từ trong túi móc ra xuề ra nhăn nhăn nhún nhún ô vàng giấy, mở ra hướng trước mặt hai người vừa để xuống. Các ngươi nhìn xem, bản đồ này ấy, rõ ràng dùng lại đen lại thô tuyên ký hiệu khối này sơn mạch. Thế nhưng là ta vô luận như thế nào tìm, đều tìm không ra đỉnh cấp học viên, có phải là có chu tờ kỳ quái? Hai tiểu cô nương đồng thời liếc mắt,